Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 238 một mất đủ thành thiên cổ hận lại quay đầu lại đã bách niên thân, ngàn vạn La Phù môn đệ tử vọc ra, đại đa số đệ tử vẫn chỉ là tiên thiên cảnh tu vi, giờ phút này chứng kiến Tô Nham lập tức liền giết chết La Phù môn một nửa nguyên vũ cảnh trưởng lão, nguyên một đám thiếu chút nữa không có bị sợ chết. Nguyên vũ cảnh là cái gì khái niệm? Tại những này đệ tử trong mắt, nguyên vũ cảnh trưởng lão tựu là cao cao tại thượng tồn tại, ngày bình thường liền gặp một mặt cơ hội đều là không có. Nhưng là giờ phút này, những cái kia cao cao tại thượng trưởng lão tại trong tay người khác giống như con sâu cái kiến, hào không có lực phản kháng. Tô lão ma càng ngày càng hung tàn rồi, môn chủ như thế nào còn không ra tay, chẳng lẽ tùy ý hắn như vậy đánh chết trưởng lão ư? Có đệ tử mang trên mặt nộ khí, bọn hắn nào biết đâu rằng, La Sát giờ phút này so với ai khác đều muốn động thủ, nhưng là hắn liền Tô Nham bộ dạng đều không thể tập trung. La Sát tuy nhiên cũng là huyền vũ cảnh nhất trọng thiên cao thủ, nhưng là cùng Hòa Bình Yêu Vương so, phải kém bên trên không ít, 10 cái La Sát đều không nhất định bị kịp được một cái Hòa Bình Yêu Vương, ưng chiến nhất tộc chiến đấu huyết mạch, há lại nhân loại bình thường tu sĩ có thể so sánh. Những trưởng lão này bản thân muốn bố trí đại trận, hiện tại bị giết một nửa, ở đâu có bày trận cơ hội, những người còn lại cũng là nguyên một đám trong lòng run sợ, nhìn xem trong hư không không ngừng xuất hiện tàn ảnh. Không biết kế tiếp có thể hay không rơi tại bên cạnh của mình, mỗi người đều muốn chính mình mạnh nhất phòng ngự cho tế ra, ý đồ ngăn cản Tô Nham công kích. Đáng tiếc, Tô Nham công kích sao mà sắc bén, há lại bọn hắn có thể ngăn, sau đó, lại là mấy tiếng kêu thảm thiết phát ra, nguyên vũ cảnh trưởng lão một cái đi theo một cái vẫn lạc, đã đủ rồi. La Sát nộ quát một tiếng, hắn song mắt đỏ bừng, trong tay nhiều ra một bả nước sơn đen như mực trường kiếm, tìm đúng Tô Nham vị trí, trực tiếp tự đâm tới. Trường kiếm giống như độc xà, xuyên thẳng qua hư không, trong chốc lát tựu đi tới Tô Nham trước người thân. Tô Nham nhẹ kêu một tiếng, cái này La Sát ngược lại là cũng có một tay, tại chính mình thi triển thiểm điện bộ dưới tình huống, còn có thể tinh chuẩn tìm được vị trí của mình, một kiếm đâm tới. Môn chủ cứu ta! Đã bị Tô Nham tập trung cái kia trưởng lão kinh hô một tiếng, chứng kiến La Sát ra tay, trên mặt lập tức lộ ra đại hỷ chi sắc hư. Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi, La Phù môn nguyên vũ cảnh trưởng lão cái đó một cái không muốn giết ta, cái đó một cái không có đối với ta xuất thủ qua, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, đối với La Sát đâm tới kinh thế một kiếm, hắn vung tay lên, trực tiếp chém ra một kim sắc đại đỉnh xuất hiện về sau, lần nữa phóng đại, đủ có vài chục trượng lớn nhỏ, tại trong hư không xoay quanh rung rung, đem hư không đều đè toái, hướng về La Sát tự nện tới. Cái này kim đỉnh bắt đầu từ Hòa Bình Yêu Vương trong tay mà được, Hòa Bình Yêu Vương sau khi chết, là bị Tô Nham quán thâu thần trí của mình, hiện tại đã trở thành pháp bảo của hắn. Kim đỉnh uy thế 10 phần, lập tức đem La Sát kiếm thế cho cản trở xuống, đồng thời, Tô Nham lăng không một quyền đánh ra, xích kim sắc cùng màu xanh lá nguyên lực bao khỏa nắm đấm, xuyên thủng hết thảy, một quyền đánh vào cái kia nguyên vũ cảnh lục trọng thiên trên người trưởng lão. Phịch một tiếng, cái kia trưởng lão cả người phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, biến thành huyết vụ, tại Tô Nham cùng mảnh oanh kích phía dưới, liền nguyên thần đều không có để lại, theo thân thể bị hủy diệt. Tất cả mọi người sợ, đến bây giờ mới thôi, gần 30 vị nguyên vũ cảnh trưởng lão vẻn vẹn chỉ còn lại 8 vị, nguyên một đám mặt như màu đất, ở đâu còn lo lắng động thủ, triển khai cấp tốc liền hướng lấy 4 phương 8 hướng bỏ chạy, một cái đều trốn không thoát. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, hắn rồi đột nhiên phát ra khí thế cường đại, như thiểm điện đánh ra thanh mộc ấn, thánh thổ ấn, kim thuẫn, hỏa long cùng thủy long công kích, phân hướng 5 cái phương hướng mà đi, đồng thời, cực lớn thái cực đồ ầm ầm lao ra, xoay quanh mà ra. A a a. 8 âm thanh kêu thảm thiết, thanh mộc ấn nện chết một người, thánh thổ ấn nện chết một người, kim thuẫn nện chết một người, hỏa long cùng thủy long riêng phần mình tiêu diệt một cái, thái cực đồ vô cùng nhất hung mãnh. Trực tiếp chém giết 3 cái, 8 người mấy chỉ trong nháy mắt tử vong. Đến bây giờ mới thôi, La Phù môn sở hữu tất cả nguyên vũ cảnh trưởng lão, toàn bộ chết ở Tô Nham trong tay, như thế hung tàn đích thủ đoạn, sợ tới mức sở hữu tất cả La Phù môn đệ tử mặt như huyết sắc, một ít thực lực thấp tiên thiên cảnh đệ tử, trực tiếp hôn mê tới, thật là bá đạo, sinh mãnh liệt, chưa từng có bái kiến như thế tàn bạo chi nhân, La Phù môn đã xong, đây là các đệ tử hiện tại trong lòng suy nghĩ. La Phù môn bên này động tĩnh rốt cục kinh động đến một ít tu sĩ, nhao nhao nghĩ đến bên này chạy đến, vừa mới bắt gặp Tô Nham cuối cùng chém giết 8 người kia tràn diện, thiếu chút nữa kinh hô lên, là Tô Nham, hắn 3 ngày trước giết Hòa Bình Yêu Vương, không thể tưởng được nhanh như vậy đã tới rồi La Phù Môn, ta cảm nhận được dày đặc huyết tinh chi khí, La Phù Môn sở hữu tất cả huyền nguyên vũ cảnh cảnh cao thủ đều bị hắn giết chết rồi, quá cường đại, hắn liền Hòa Bình Yêu Vương đều có thể giết chết, huống chi La Sát. Không người không động dung, đối với cái này cái theo trong tuyệt địa đi ra sát thần, chỉ có hoảng sợ. Tô Nham bàn tay lớn một trảo, thu hồi kim đỉnh, thân hình chấn động, đi thẳng tới La Sát trước người, ánh mắt lạnh như băng gắt gao chầm chầm vào La Sát. Ngươi vậy mà giết chết sở hữu tất cả trưởng lão, ngươi cái này cái ác ma, làm sát kẻ vô tội, hồi gặp báo ứng. La Sát song mắt đỏ bừng, ánh mắt nhìn chung quanh, nghĩ đến như thế nào thoát thân, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, trước mắt người thanh niên này, đã không phải là mình có thể ứng phó, liền Hòa Bình Yêu Vương đều chết ở trong tay của hắn, muốn giết mình, đồng dạng dễ như trở bàn tay, thật sự là buồn cười, tu chân giới vốn chính là mạnh được yếu thua, lúc trước bọn hắn tru sát của ta thời điểm nên nghĩ đến sẽ có hôm nay kết cục ta, không là ác ma, nhưng là đối với tại địch nhân của mình, cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay, La Sát, ngươi cũng không cần nói như vậy ảnh hưởng tinh thần của ta, ngươi muốn mượn cơ hội đào tẩu, nhưng lại tuyệt đối làm không được, năm đó ta đến Đông Lăng, lớn nhất mục tiêu chính là ngươi, thì như thế nào hội đơn giản thả ngươi đi. Tô Nham thanh âm lãnh đạm, mỗi một chữ đều giống như dao găm đâm vào La Sát trong nội tâm, vậy ngươi tự đi chết đi, La Sát kiếm, trảm. La Sát đáy mắt rồi đột nhiên bắn ra hàn quang, trong tay đen kịt sắc trường kiếm xoát thoáng một phát chém ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều là kiếm cung, xoay quanh đan vào, hội tụ thành một cái lưới lớn, hướng về Tô Nham phốc áp tới, ngươi kiếm pháp này không tệ, bất quá, ngươi nhưng lại ta đã thấy sử dụng kiếm kém cỏi nhất một cái. Tô Nham khóe miệng nhất lên một tia cười lạnh, hắn nói không sai, La Sát kiếm pháp này tuy nhiên huyền diệu, nhưng là cùng hắn bái kiến Thiên Lệ cùng Hứa Dịch thần so, ngày đêm khác biệt, chỉ có điều theo hắn huyền vũ cảnh cao thủ trong tay đánh ra, lộ ra uy thế vô song, muốn đối phó Tô Nham, lại hay vẫn là kém chút ít. Xoát. Đồng dạng một bả kim sắc trường kiếm xuất hiện tại Tô Nham trong tay, kim sắc trường kiếm lăng không hư trảm, chém ra vô số đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều hiện ra vô cực xu thế, cùng La Sát kiếm cung đụng vào nhau, bắn ra mảng lớn hỏa hoa, tại Tô Nham vô cực kiếm đạo áp bách phía dưới, La Sát liên tiếp bại lui. 3. Hư không một tiếng rung rẩy, Tô Nham thân thể rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, La Sát trong lòng hoảng hốt, đón lấy, cũng cảm giác được bả vai mát lạnh, một đạo kim quang thoáng hiện, chính mình cả đầu cánh tay bị sóng vai chặt đứt, Tô Nham. La Sát mất đi một đầu cánh tay, cao giọng gào thét, ra sức phản kích, đồng dạng là uy thế ngập trời, Tô Nham trong miệng nhớ kỹ pháp quyết, đánh ra vô cực đại đạo, cực lớn thái cực độ ầm ầm đập phá đi ra ngoài, đem La Sát toàn bộ nện phi, miệng phun máu tươi. La Sát hoảng hốt, rốt cuộc biết cùng Tô Nham ở giữa chênh lệch, chạy đi bỏ chạy, chỉ là hắn vừa đi không có vài bước, liền phát hiện Tô Nham loại quỷ mị xuất hiện tại tiền phương của mình. Ông! Hư không rung rẩy, một đạo kiếm quang hiện lên, trọng thương phía dưới La Sát căn bản không cách nào tránh né, lần nữa bị chém tới một tay, Tô Nham ra tay quyết đoán, không lưu tình chút nào, như thiểm điện đánh ra một quyền, trùng trùng điệp điệp ghi lại La Sát trên lồng ngực, đánh chính là hắn toàn bộ lồng ngực đều hãm dưới đi, máu tươi cuồn phun, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Xoát. Màu hồng đỏ thẩm thái cực độ xoát lao ra, đem La Sát thân hình cho cuốn, một mực khốn ở bên trong, Tô Nham, ngươi không muốn giết ta, ta biết rõ sai rồi, xem tại ta và ngươi đồng môn phân thượng, không muốn giết ta. La Sát mở miệng cầu xin tha thứ, đem Tô Nham trở thành Tiêu Nam Sơn đồ đệ, hắn cũng biết Tô Nham muốn giết mình là vì cho Tiêu Nam Sơn báo thù, La Sát, một mất đủ thành thiên cổ hận, lại quay đầu lại đã bách niên thân, sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước. Ta hiện tại sẽ không giết ngươi, ta sẽ đem ngươi đưa đến Tiêu tiền bối trong lăng mộ, dùng an tiền bối trên trời có linh thiêng. Tô Nham thanh âm băng hàn, một câu đem La Sát cầu sinh hy vọng cho triệt để tan vỡ, lâm vào tuyệt vọng.